Chỉ nhìn cách ăn mặc của Từ Tĩnh liền hiểu được vài phần tính nết của hắn, lại thấy biểu tình khi nói chuyện của hắn, liền biết người này hiển nhiên thuộc loại người mà cháy nhà cũng phải mở miệng nói toàn lời chữ nghĩa, vì thế thập phần khách khí nói. A Mạch nhận lời ủy thác của Đường Thiệu Nghĩa, giáo úy thành Hán Bảo, ngày đêm chạy tới Thái Hưng đưa tin, sự tình khẩn cấp, muốn mượn chiếc xe la của tiên sinh dùng một chút có được không? Thái Hưng, Từ Tĩnh chậm rãi hỏi. Đúng vậy, mong rằng Từ tiên sinh có thể lấy đại cục làm trọng, cho A Mạch mượn xe la dùng một lát. Tiên sinh có thể cùng A Mạch chạy tới thành Thái Hưng, đến nơi rồi tất có hậu tạ. Từ Tĩnh cười lạnh một tiếng nói, người hiện tại không thể vào được thành Thái Hưng. A Mạch cả kinh, còn tưởng rằng đại quân của Thường Ngọc Thanh đã đến trước mình, vội vàng hỏi, người Bắc Mạc đã đến rồi sao? Từ Tĩnh lạnh lùng, cao ngạo khẽ gật đầu nói, thành Thái Hưng đã bị bao vây 3 ngày rồi, người hiện tại muốn vào được thành Thái Hưng, trừ phi mọc cánh. A Mạch có chút mông lung. Nàng chạy một ngày, một đêm mới đến được nơi này, vốn định vượt trước người Bắc Mạc tới thành Thái Hưng. Không ngờ thành Thái Hưng đã bị người Bắc Mạc vây 3 ngày. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Rõ ràng người Bắc Mạc tấn công thành Thái Hưng là hư, chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Nhưng mặc dù đoán sai, thì người Bắc Mạc cũng sẽ không thể đến sớm như vậy được. 3 ngày, 3 ngày trước người Bắc Mạc còn ở ngoài thành Hán Bảo cơ mà. Từ Tĩnh xem bộ dạng choáng váng của A Mạch thì cười lạnh một tiếng. Bắc Mạc đại tướng quân Chu Chí Nhẫn lãnh 10 vạn đại quân sớm đã đem thành Thái Hưng vây chặt rồi, tiến vào thành Thái Hưng ư, nằm mơ đi thôi. Nói rồi xoay người lại phân phó Sa Phu, lão Trương đánh xe, chúng ta đi hướng bắc tới Dự Châu. A Mạch sững sờ có chút ngây ngốc, đến khi xe la đi qua bên cạnh nàng mới giật mình tỉnh lại. Nàng chạy nhanh 2 bước, lập tức nhảy lên xe la, vén màn xe lên. Từ Tĩnh kinh sợ nhìn nàng, cả giọng nói, người hướng đông đi Thanh Châu. A Mạch lạnh giọng nói. Từ Tĩnh thở phì phì đến bay cả râu, trừng mắt nói, Thanh Châu ta không đi, ta vừa gieo quẻ, ta phải đi Dự Châu mới phát đạt, làm chi phải đi Thanh Châu? Người này rất không biết phân rõ phải trái. Đây là xe la do ta mướn. Người dựa vào cái gì mà nhảy lên? Đi xuống, đi xuống. A Mạch rút bảo kiếm đeo bên hông ra, hướng thẳng vào người Từ Tĩnh, lạnh lùng nói, đi Thanh Châu. Từ Tĩnh lập tức cứng đờ, một lúc sau mới nhận rõ tình huống, vô lực nói với Sa Phu, lão Trương, quay lại hướng đông, đi Thanh Châu. A Mạch Tòng Quân, chương 10. Lão Trương thật ra là một sa phu rất biết nghe lời, ngay cả vì sao phải đi hướng đông cũng không hỏi, chỉ quay xe lại, rẽ theo con đường đi về phía Thanh Châu. Từ Tĩnh ở trong xe, khuôn mặt âm trầm quét qua quét lại trên mặt A Mạch. Những câu mắng chửi vẫn nghẹn ở trong bụng, vì mũi kiếm của A Mạch nhẹ để ở trước ngực mà không dám nói thành lời. A Mạch thấy sắc mặt ông ta biến ảo thì thản nhiên nói, tiên sinh đừng vội trách cứ A Mạch vô lễ, có lẽ về sau này tiên sinh sẽ phải cảm tạ A Mạch vì đã cứu ông một tính mạng. Từ Tĩnh nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ rất ngạc nhiên. Ông ta vốn là người có tâm trí rất cao, nghe A Mạch đột nhiên nói ra những lời ấy, vất vả nghĩ ngợi một chút liền đoán ra. Nàng nhận lời ủy thác của một giáo úy thủ thành Hán Bảo mà đến đây, tất nhiên sẽ biết một chút việc quân cơ trọng yếu. Theo bản năng liền hỏi, chẳng lẽ là Dự Châu có biến? A Mạch cả kinh nhìn về phía Từ Tĩnh, trong mắt còn ánh lên nỗi kinh ngạc. Từ Tĩnh thấy vậy không khỏi cười lạnh, thầm nghĩ tiểu tử này dù sao vẫn còn ít tuổi, giấu không được chuyện gì, mọi tâm tư trong lòng đều hiện hết lên trên mặt. Để cho người như vậy đưa thư quan trọng, có thể thấy thành Hán Bảo thật sự đã hết người. Tiểu tử nhà ngươi không cần nhìn ta như thế. Từ Tĩnh khinh thường bĩu môi, lạnh giọng nói. Người một thần vẫy máu chính là vừa trải qua một kiếp sinh tử. Thành Hán Bảo vốn rất nhỏ, căn bản là không ngăn được đại quân Bắc Mạc, tất sẽ bị phá. Đại quân Bắc Mạc đi từ phía Tây đến, tất sẽ không vì một thành Hán Bảo nho nhỏ mà dừng lại. Nên sau khi hạ thành Hán Bảo xong, hoặc là sẽ đưa quân đến san bằng thành Thái Hưng, hoặc là lên phía Bắc vây khốn Dự Châu. Kết hợp với đồng lộ Bắc Mạc đại quân, tạo thành thế gọng kìm để đánh Nam Hạ. Thành Thái Hưng gặp nguy, điều này cũng là lẽ thường. Nhưng người Bắc Mạc cũng có khả năng làm một chuyện khác với lẽ thường, là đi lên phía Bắc vây hãm, tấn công Dự Châu, khống chế Khẩu Giang Bắc, làm cho 30 vạn đại quân ở biên giới phía Bắc của ta hai mặt thù địch mà không thể chi viện cho Thái Hưng. Người nhận lời ủy thác từ Thành Hán Bảo, khả năng đã biết rõ Tây lộ Bắc Mạc đại quân đi về phía nào. Người đến thành Thái Hưng vốn không ngoài hai mục đích. Thứ nhất là cảnh báo, cầu cứu. Bất quá sau khi người biết được thành Thái Hưng bị vây, liền đi thành Châu, xem ra hẳn là có mục đích thứ hai. Hiện tại, Thái Hưng cùng Dự Châu đã ở vào thế chết. Chỉ có Thanh Châu có thể dẫn binh tới cứu. Lão Phu nói vậy có đúng hay không? A Mạch nghe Từ Tĩnh phân tích, trên người toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa giơ ngón tay cái ra thể hiện sự bội phục đối với hán tử gầy gò này. Không gì ông ta nói mà không đúng, chỉ trừ một điểm, đó là nàng đi Thanh Châu không chỉ vì viện binh mà là muốn mượn Thanh Châu xuyên qua Thái Hành rời bến theo đường biển để đi Giang Nam. Từ Tĩnh nhìn bộ dáng A Mạch vừa kinh sợ vừa ngây ngốc, trên mặt lộ ra sự đắc ý tươi cười, không tự chủ được khẽ cử động bộ ngực gầy yếu. Không cẩn thận chạm phải mũi kiếm trước ngực, ông ta biến sắc, cả giận hỏi A Mạch. Tiểu tử, người còn không nhanh thu kiếm của người về, cẩn thận ngộ thương lão phu rồi, thì người có hối hận cũng không kịp. A Mạch bị ông ta làm cho cả kinh, vội vàng thu kiếm, cúi đầu chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Các loại ý niệm trong đầu nhanh chóng vòng vo lướt qua một lượt. Đến khi ngẩng đầu lên thì biểu hiện trên mặt đã sớm thay đổi, chỉnh trang lại vạt áo, hướng về phía Từ Tĩnh vái một vái, cực kỳ khẩn thiết nói: "A Mạch vô lễ, mong tiên sinh tha thứ, còn thỉnh tiên sinh cứu ta." Vẻ mặt Từ Tĩnh từ sợ hãi chuyển thành kiêu căng, thẳng lưng nhận của A Mạch một lễ, miệng hừ lạnh. A Mạch không để ý đến phản ứng của ông ta, chỉ cúi đầu nói tiếp: A Mạch tuy là người làm ăn buôn bán, song vẫn nhìn ra tiên sinh là người có tài kinh thiên kinh vĩ. Sau này nhất định sẽ nổi danh khắp bốn nước. Chỉ bằng mấy câu nói vuốt đuôi ngựa này mà đã chụp được cả tứ chi của nhà thông thái Từ Tĩnh, khiến ông ta cảm thấy thật là thoải mái, tay không tự chủ được đưa lên vuốt ve mấy cọng rau dê, thầm nghĩ tiểu tử này tuy rằng hơi lỗ mãng, nhưng ánh mắt thật ra còn có chút sáng suốt. Nghĩ như thế, nỗi tức giận trong lòng đối với A Mạch đã giảm đi ba phần. Chỉ bằng gặp một người là A Mạch mà tiên sinh có thể đem thế cục thiên hạ nói được thấu triệt như vậy, tiên sinh quả thực là người thân, A Mạch không ngừng bội phục. Từ Tĩnh ánh mắt lại càng lim dim, nỗi bất mãn với A Mạch lại giảm thêm ba phần nữa. A Mạch trộm quan sát phản ứng của Từ Tĩnh, tự cảm thấy nếu nói bản thân đã nắm được thóp của ông ta, thì cũng không có gì sai biệt lắm. Lúc này nàng mới nói tiếp: Tiên sinh vội đi Dự Châu, tất là muốn cứu dân chúng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. A Mạch không biết đã làm hỏng kế hoạch của tiên sinh, thật sự là có tội. Thành Hán Bảo đã bị phá, quân sĩ thủ thành của ta đều chết trận ở trên tường thành. Thủ thành Lưu Đại Nhân lại lấy thân tổn quốc. A Mạch chịu sự ủy thác của Đường giáo úy, hận không thể lập tức bay đi Thanh Châu dẫn cứu binh tới cứu. Mong rằng tiên sinh nghĩ đến tâm tư chân thành của A Mạch cũng chỉ vì một lòng vì nước mà tha thứ cho sự vô lễ của A Mạch lúc ban đầu. A Mạch nói xong, trong thanh âm lại mang theo tiếng nức nở, đầu đã cúi xuống rất thấp. Từ Tĩnh thấy A Mạch nói như thế, chút bất mãn trong lòng đã hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy hình dáng của A Mạch lúc này, thậm chí tâm tư lay động mà nói: A Mạch cũng là một mảnh chân tình vì nước, vì dân, lão phu thông cảm được mà. A Mạch thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt, lại thi lễ: Lúc này Từ Tĩnh dùng tay nâng A Mạch dậy, nói: Tráng sĩ, xin đứng lên, Từ Tĩnh chịu không nổi đại lễ như vậy. A Mạch vừa nghe ông ta thay đổi cách xưng hô từ tiểu tử mụ đường lên thẳng tráng sĩ, trong lòng liền có chút đắc ý, tìm nơi sạch sẽ trên ống tay áo lau lau khóe mắt, nói: Ta cùng Đường giáo úy đã giao ước, hắn tiến đến Dự Châu cảnh báo, còn ta chạy tới thành Thái Hưng cầu cứu. Nhưng này, thành Thái Hưng cũng đã bị vây, ta chỉ còn cách chạy tới Thanh Châu cầu cứu, còn thỉnh tiên sinh trợ giúp ta. Thỉnh tráng sĩ cứ nói. A Mạch lấy tấm huy hiệu thiếu úy bằng đồng mà Đường Thiệu Nghĩa giao cho nàng, dùng hai tay đưa cho Từ Tĩnh, nói: Đây là tín vật của Đường giáo úy, dùng vật này đi Thanh Châu cầu kiến thủ thành. A Mạch muốn mời tiên sinh thay A Mạch đi Thanh Châu. Nhưng tiên sinh xin nghe A Mạch nói hết, A Mạch sẽ hộ tống tiên sinh tới Thanh Châu, sau đó lập tức chạy tới Dự Châu. A Mạch dùng tay lau lệ, thần sắc bi tráng nói: Đường giáo úy đối với A Mạch có ơn cứu mạng, A Mạch tất nhiên phải liều chết đi theo Đường giáo úy. A Mạch vốn mồm miệng vụng về, nói không rõ tình hình chiến sự, sợ không thuyết phục được thủ thành Thanh Châu dẫn binh tới cứu, cho nên phải cầu tiên sinh giúp đỡ. Từ Tĩnh hình như có do dự, cúi đầu nhìn huy hiệu bằng đồng dính máu trong tay, lại ngẩng đầu khó xử nhìn A Mạch, rốt cuộc hiên ngang lẫm liệt gật đầu nói: Tráng sĩ yên tâm, Từ Tĩnh ta nhất định xin dùng ba tấc lưỡi thuyết phục Thanh Châu phát binh đi cứu Dự Châu thoát khỏi nguy cấp. Hai người lại hướng về nhau thi lễ, sau đó mới đứng thẳng dậy, đều là vẻ mặt bi tráng, thật chân thành cầm lấy tay nhau, bốn mắt đều đẫm lệ. Đến giữa trưa, xe là dừng lại ở nhà trọ. A Mạch cùng Từ Tĩnh nắm tay nhau cùng bước xuống, khiến lão Trương sợ ngây người, miệng há rộng đến nỗi có thể nhét vừa một con ngỗng. Ông ta thừa dịp A Mạch không ở trước mặt, dùng ám hiệu cớ ngang cổ, vụng trộm hỏi Từ Tĩnh: Tiên sinh, thế nào mà ngài lại cùng Sơn Tặc bắt tay rồi? Từ Tĩnh liếc mắt nhìn A Mạch ở phía xa xa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thâm sâu khó lường, muốn nói cái gì đó, nhưng đột nhiên ý thức được lão Trương bên người bất quá chỉ là một tên ngu dân trong núi. Nếu muốn nói cho ông ta hiểu, khác gì đem đàn gãy tai trâu. Vì thế, chỉ nhàn nhã liếc mắt nhìn ông ta một cái, khinh thường nói: Đánh xe của ngươi đi, quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Lão phu tất có đạo lý của mình. Từ Tĩnh cùng A Mạch cùng nhau đồng hành trên một con đường, mặc dù mỗi người một tâm tư, nhưng vẫn ở chung hòa hợp. Đi đến buổi chiều ngày thứ ba, ngoài xe có tiếng vó ngựa dần đến gần. Bên trong xe, cả hai người đều nhíu mày, bởi vì từ khi chiến loạn bắt đầu, trên đường rất ít gặp được người đi đường, lại hiếm khi thấy người cưỡi ngựa là khách thương. Từ Tĩnh hé mở màn xe nhìn ra bên ngoài, rồi quay lại, trên mặt liền ngưng trọng. Là thám báo, Từ Tĩnh nói. A Mạch sắc mặt có chút không tốt, đã có thám báo xuất hiện ở vùng phụ cận, như vậy nhất định là có quân đội ở gần đây. Chỉ có điều không biết là quân Bắc Mạc hay là quân Nam Hạ. Chẳng lẽ người Bắc Mạc lại đến nhiều như vậy, định xâm chiếm toàn bộ Giang Bắc hay sao? Từ Tĩnh cũng đã nhận ra đây là thám báo của Nam Hạ, nhưng ông ta không hề cảm thấy hưng phấn. Nếu nói mặt sau cũng là quân đội Thanh Châu, như vậy ông ta đi Thanh Châu cũng hoàn toàn là vô nghĩa sao? Hai người đều đang lo lắng không thôi. Một lát sau, tên thám báo lúc nãy quay trở về. Chưa đến nửa canh giờ, phía trước có hơn 10 kỵ mã hướng về phía xe la bọn họ phi tới như bay. A Mạch, những người này đúng là binh mã của Thanh Châu. Từ Tĩnh thấp giọng nói, dừng một chút lại nói tiếp. Người cần phải nói chuyện cẩn thận, trăm ngàn lần không thể để cho bọn họ tưởng lầm chúng ta là mật thám của Bắc Mạc. Nếu người không làm được, chi bằng giả bộ như là con cháu của ta, chờ sau khi chúng ta có cơ hội gặp lại Đường giáo úy rồi sẽ giải thích. A Mạch hiểu. A Mạch nói, nàng trong lòng mơ hồ đoán được Từ Tĩnh muốn lợi dụng nàng và tin tức từ Hán Bảo để đi qua nơi này, nhưng cũng không nói toạc ra, chỉ tỏ vẻ phó thác hết thảy cho Từ Tĩnh lo liệu. Quả nhiên, hơn 10 kỵ binh kia đều tiến tới bao vây lấy xe la của bọn họ. Một tên lính dùng mũi thương gãy màn xe ra, quát: "Xuống xe!" Tư Tĩnh cùng A Mạch vội vàng xuống xe. Tư Tĩnh lấy tấm huy hiệu bằng đồng của Đường Thiệu Nghĩa trong tay nải ra, giơ lên cao quá đỉnh đầu, lớn tiếng nói: "Chúng ta chịu sự ủy thác của giáo úy Thành Hán Bảo Đường Thiệu Nghĩa, có việc quân tình khẩn cấp cầu kiến thủ thành Thanh Châu, mong quân già dẫn kiến." Thám báo tiếp nhận tấm huy hiệu bằng đồng, nhận ra đó là của quân Nam Hạ, vừa cẩn thận đánh giá Tư Tĩnh cùng A Mạch một chút, rồi quay sang phân phó những người khác: "Trước cứ trói chúng lại, đợi ta đi bẩm báo tướng quân." Nói xong, hắn liền quay ngựa phi đi. Đi được hơn 20 dặm, liền gặp được quân đội của Nam Hạ đang trên đường từ Thanh Châu tới Thái Hưng chi viện. Lĩnh quân là một viên tướng quân trẻ, chỉ chừng hơn 20 tuổi, một thân ngân giáp, thoạt nhìn thật là tuấn mỹ. Đúng là thủ thành Thanh Châu, vị bại hoại tướng quân Thương Dịch Chi. Hắn vốn ở trong kinh thành, nổi tiếng ăn chơi trác táng, vốn xuất thân trong một gia đình hiển hách. Lẽ ra hắn không phải lưu lạc đến Thanh Châu, nhưng vì phạm phải việc nam nữ, chọc cho phụ thân hắn vốn đang xuất binh nghiệp náo loạn cả lên, vì thế liền bị xung quân đến Thanh Châu. Một kẻ ăn chơi trác táng thì biết gì về quân đội đây? Tên Thương Dịch Chi này đến Thanh Châu được đặc biệt danh là Tứ Không, không quân trang, không ở trong quân danh, không thao luyện, không nghiên cứu trận pháp, mỗi ngày mặc một thân cẩm y trắng gọn gàng, hết ngâm thơ lại nói chuyện trăng gió. Dân chúng ở Thanh Châu vừa tiễn bao cỏ tướng quân, sau lại nghênh đón bại hoại tướng quân là hắn. Đừng nói dân chúng Thanh Châu độc mồm độc miệng, người đã gặp qua kẻ nào, ngay cả cận vệ cũng nhất định phải chọn những chàng trai có bộ dáng xinh đẹp, thân thể trẻ trung hay chưa.